Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, 3 điều kiện. Chương 1053, 3 điều kiện. Trung ương Thần Đình, Phương Bình vừa đi theo hai vị tuyệt đỉnh bay tới Thần Đình khu trung tâm. Chợt thấy một bên có một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp tốc bay ra ngoài. Phương Bình quay đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ phút này, hai vị tuyệt đỉnh cũng chú ý tới người kia. Nhìn thấy người kia bay qua, Địa Phi nhíu mày nói, người này, nhân gian võ giả, ngoặc kép, Địa Kỳ cũng là biết. Cười nói, là, Tần Phượng Thanh, một cái bị Phương Bình mấy người che giấu nhân gian thiên tài. Đương nhiên, hiện tại còn tính hay không? Vậy liền khó mà nói, nghe nói trước đó bị Lôi Đình hộ pháp nhận vào môn hạ. Hiện tại triệu hồi Thần Đình, chẳng lẽ là vì tiếp xuống Ngộ Đạo Nhai hành trình? Ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Địa Phi chân quân nhíu mày nói, người này bất quá bản nguyên ngũ đoạn, muốn đi Ngộ Đạo Nhai. Ngoặc kép, khó nói, người cũng biết. Nhân gian võ giả đại đạo lại càng dễ đi một chút. Hắn lại là cùng nhân vương Phương Bình mấy người quan hệ tâm đầu ý hợp. Chưa hẳn không có cơ hội. Hộ pháp không sợ nuôi hổ gây họa. Ngoặc kép, Địa Phi cau mày nói. Tuy nói nhân gian võ giả vì ma. Có thể những ma đầu này cũng là trên dưới một lòng. Như vậy mới có thể vì ma. Muốn nói hắn là một cái khác Triệu Hưng võ. Cái kia ngược lại là dễ nói, có thể Triệu Hưng võ là Triệu Hưng võ, người này, chưa hẳn cũng như vậy. Địa Phi nói, lại nói, người này giờ phút này có thể phản nghịch nhân tộc, ngày khác chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Địa Kỳ xem thường nói, đó cũng là hộ pháp sự tình, bất quá người này, chấm ngoặc kép, Địa Kỳ nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Hiền chất, nếu là tại Ngộ Đạo Nhai gặp, giết hắn, người này đi vô địch đường. Tín niệm càng mạnh, càng dễ dàng cường đại. Một khi thật thành tựu chân thần, giết ra huyết đạo, có lẽ sẽ cho chúng ta tạo thành đại phiền toái. Hộ pháp để người này tiến vào Ngộ Đạo Nhai, chỉ sợ có khác tâm tư. Tại Phương Bình trước mặt, hắn cũng không ẩn tàng cái gì. Đến đề phòng điểm Lôi Đình hộ pháp. Hiện tại, hắn muốn lôi kéo Vân gia phụ tử. Đương nhiên muốn nói rõ ràng. Người này dù là có mục đích riêng, liên quan đến thần giáo, không quan hệ nhân tộc, cũng sẽ ra lực lượng lớn nhất. Không thành chân thần dễ tính. Thành chân thần, vô địch đường chân thần bất bại trước đó, đều cực kỳ cường đại. Ngoặc kép. Địa Kỳ đối Tần Phượng Thanh hiểu rõ không ít, nói, cười nói, đương nhiên, cũng không cần quá mức để ý. Cái gọi là vô địch, tự xưng là thôi, có phải hay không để hắn tiến vào Ngộ Đạo Nhai, kia đều không nhất định. Phương Bình gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, ta biết người này, ngày đó cùng Phương Bình tiến vào chư thần mộ địa. Vân Sinh cũng nghiên cứu qua nhân tộc mấy nhân vật, người này cùng Phương Bình quan hệ không tệ, vẫn là đồng môn người. Hộ pháp đại nhân để hắn tiến vào thần đình, liền không sợ, chấm ngoặc kép, Địa Kỳ cười nói, không sao, người này xuất nhập, đều có người nhìn chằm chằm. Hắn tìm không thấy thông đạo chỗ, mà lại hộ pháp đại nhân tất có linh thức bám vào. Phơi hắn cũng không nổi lên được sóng gió. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gật đầu. Tiếp lấy cười nói, người này bội phản nhân gian. Liền không sợ bị Phương Bình truy sát. Ngoặc kép, kia là hắn sự tình. Địa Kỳ xem thường nói, chết sống có số. Chết vậy liền chết rồi. Bất tử, kia là hắn vận khí. Sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết. Người này trước đó tại Ngự Hải Sơn, vận dụng Chu Thiên Quyết, hộ pháp chỉ sợ cũng cất một chút ý dò xét. Thăm dò, ngoặc kép, Phương Bình không hiểu, Địa Kỳ một bên hướng phủ đệ của mình bay đi, Một bên cười nhạt nói, có lẽ là thăm dò ma đế thiếu hụt. Cụ thể lão phu cũng không rõ ràng. Bất quá ma đế liên quan đến cấp độ quá cao. Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Không cần quá để ý. Ngay cả lôi đình hộ pháp, kỳ thật cũng không có tư cách tham dự những thứ này. Hắn nhận lấy Tần Phượng Thanh. Theo địa kỳ, có lẽ có mục đích khác. Nghĩ nghĩ, cười nói, có lẽ là vì ma đế Chu Thiên Quyết, có lẽ là vì người này vô địch đường, hoặc là dứt khoát chính là vì Phương Bình mấy người. Cũng có thể, hiền chất không cần đi quản những này. Những ngày qua, an tiết tu luyện, chờ ngộ đạo nhai mở ra, hiền chất tiến vào bên trong, chứng đạo chân thần, đó mới là chủ yếu. Phương Bình gật đầu, trong lòng như thế nào tác tưởng. Lại là không vì ngoại nhân biết. Tần Phượng Thanh, tới tà giáo, gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Ta nói qua, ngươi làm gì ta mặc kệ. Có thể trên tay ngươi phàm là lây dính nhân loại chi huyết. Ngày xưa tình cảm nhất đau lưỡng đoạn, ta tất sát ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng phiền muộn. Đều đã lớn rồi, đại gia đều có các con đường. Hắn Phương Bình có con đường của mình, lão Vương mấy người cũng có con đường của mình, mỗi người đều đang vì mình con đường phía trước mà cố gắng. Như Triệu Tuyết Mai, như Trần Vân Hy, có thể Tần Phượng Thanh, hắn đi đường, Phương Bình không biết rõ hắn đến cùng muốn như thế nào đi. Ma đế, lôi đình đế tôn, tà giáo, huyền minh thiên đế, hắn tại liên quan đến rất nhiều thứ. Tần Phượng Thanh một mực tại đi hiểm, hắn lấy không đến tuyệt đỉnh kẻ yếu thực lực, không ngừng tới mạo hiểm, đi giành chỗ tốt, đi mạnh lên, cho nên hắn mạnh lên tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh vượt quá tưởng tượng, mà hết thảy này, đều chỗ hắn cược, hắn đang đánh cược tương lai, bánh từ trên trời rớt xuống, có chuyện tốt như vậy sao? Ma đế truyền thụ cho hắn chiến pháp. Lôi đình đế tôn muốn đưa hắn đi ngộ đạo nhai. Cái này chẳng lẽ không cần trả giá đắt. Cũng không đến không nói. Hắn đi hiểm đồng thời. Cũng thu hoạch to lớn. Bằng không, dù là nhân loại hiện tại mạnh lên tốc độ nhanh rất nhiều. Tần Phượng Thanh cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian. Tấn cấp cửu phẩm cảnh. Phải biết, nhân loại bên này, mặc dù đản sinh cao phẩm không ít. Có thể cửu phẩm thật đúng là không nhiều. Hy vọng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày. Có thể để cho ta thấy rõ ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đè xuống kích động trong lòng. Không suy nghĩ thêm nữa. Là bằng hữu, vậy là tốt rồi rượu đối đãi. Là địch nhân, tuyệt không chùn tay. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thần thành, đây cũng là thần đình chỗ hạch tâm thành trì danh tự. Nơi này, thật như là thần cảnh, cường giả như mây, tại cái này, cao phẩm khắp nơi có thể thấy được, so địa quật hoàng thành đều muốn đáng sợ. Nơi này, trước kia còn có đại lượng tuyệt đỉnh tại, hiện tại cũng không nhiều, có thể địa phi những người này đến tà giáo, bình thường sẽ không đi chính mình quốc gia, mà là đến thần thành. Thần thành. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ lưu lại thành trì. Thiên giới đánh một trận xong. Mảnh này tàn phiến không có bị phá hủy. Cũng có di chỉ lưu lại. Bao quát tam đại bảo địa. Đều là năm đó lưu lại. Cao lớn kiến trúc như bạch ngọc đường phố. Không thể phá vỡ tường thành. Đây chính là thần thành. Trong đó là dễ thấy nhất. Chính là Khôn Vương Điện. To lớn vô cùng. Cao lớn vô cùng, đứng lặng tại ở giữa tòa thần thành. Bốn phương tám hướng, đều có đại lượng cường giả tuần tra. Khôn Vương Điện rất cao, so những kiến trúc khác phải cao hơn nhiều. Phương Bình đây là lần đầu tiên tới. Vân Sinh cũng không phải. Vân Sinh tới qua cái này, cho nên Phương Bình càng thêm ít lời. Sợ lộ ra sơ hở. Hắn mặc dù tới qua. Có thể giờ phút này, địa phi vẫn là nói, thần thành là cái nơi tốt, nơi này có Ngộ Đạo Nhai, có Trường Sinh Suối, có Khôn Vương Điện, còn có rất nhiều cái khác bảo địa. Địa Phi đối đứa con trai này kia là thật để ý. Trước đó Vân Sinh tới này, cùng hắn không phải cùng đi. Giờ phút này, hắn nói thêm vài câu. Lần nữa nói, nơi đây, năm đó mở thời điểm, còn từng đào móc qua một chút di tích ra, bao quát một chút năm đó bị tác động đến mà chết cường giả. Thần giáo vừa thành lập thời điểm, giáo chủ ở chỗ này mở ra thần thành, sơ kỳ đào móc ra mấy cỗ đế cấp di hài, chết cũng không hàng, đế thi năm đó thậm chí bạo động qua, tạo thành thương vong không nhỏ. Dù là đến bây giờ, thần thành cũng không toàn bộ đào móc hoàn tất. Địa Phi cười nói, thần thành là kiến trúc cổ xưa, Khôn Vương không nguyện ý phá hủy thần thành, không có xâm nhập đào móc. Khả Cư nói, thần thành dưới mặt đất, có lẽ còn có một số cường giả di hài, thậm chí là còn sống cổ cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, còn sống cổ cường giả. Ngoặc kép, điểm này, ngay cả Cửu Tinh tình báo đều không có giới thiệu. Không sai, ngoặc kép, Địa Phi gặp Phương Bình kinh ngạc, cười nói, đương nhiên, chỉ là nghe nói thôi. Giáo chủ cường đại dương nào, thật muốn có lẽ đã sớm phát hiện, bất quá thần thành nguyên bản liền có đại trận tồn tại. Giáo chủ không nguyện ý quá độ đào móc, cũng là không hy vọng phá hủy đại trận. Dưới mặt đất đến cùng có hay không năm đó chạy trốn cường giả, khó nói, bất quá những năm này, thần giáo cũng dưới đất mở ra một chút mật thất, chưa từng phát hiện cái gì, khả năng chỉ là tin đồn. Phương Bình gật đầu, Địa Phi lại nói, bất quá tận lực đừng đi dưới mặt đất, để phòng một chút ngoài ý muốn phát sinh. Hải Nhi biết, Ngộ Đạo Nhai mở ra ngay tại mấy ngày nay, ngươi không muốn lung tung đi lại, gần nhất thần thành cũng không yên ổn. Minh bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai cha con trao đổi một trận, Địa Phi cũng không có đi phủ đệ của mình, hắn tại cái này cũng có phủ đệ, có thể giờ phút này, hắn cần cùng Địa Kỳ cùng một trận chiến tuyến, cho thấy thái độ, hắn thực lực không đủ mạnh, không có Địa Kỳ tại, trong lòng của hắn cũng bất an. Địa Kỳ phủ đệ, một chỗ đại viện, Địa Kỳ làm xếp hạng 10 vị trí đầu chân quân, phủ đệ rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng, thần thành cũng rất lớn, cho nên những này chân thần cảnh cường giả, phủ đệ động một tí chính là chiếm diện tích hơn vạn mẫu. Giờ phút này, Phương Bình liền bị phân phối đến một chỗ đại viện, hắn là Địa Phi nhi tử, bản thân lại là đỉnh cấp cửu phẩm. Dù là Địa Kỳ phủ thượng cường giả, đối với hắn cũng cực kỳ cung kính, không dám chút nào lãnh đạm. Trong phủ cường giả dẫn đầu dưới, Phương Bình tiến vào đại viện, đuổi đi tất cả mọi người, lấy cớ bế quan, chui vào mật thất. Mật thất có tuyệt đỉnh tinh thần lực cố hóa. Trong mật thất, Phương Bình tinh thần lực lần lượt liếc nhìn, chính mình cũng bí ẩn bố trí mấy chục đạo cấm chế phòng ngự. Lúc này mới mở ra tam tiêu chi môn, đem một khối thủy tinh đem ra. Thủy tinh vừa lấy ra, rất nhanh, một cái bóng mờ hiện ra. Cùng vạn trượng phía trên thiên mộc không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm hư ảo. Hư ảnh hiện ra, nhìn quanh một vòng, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới tiểu hữu ở chỗ này cũng có cơ nghiệp. Đây là tại chân thần trong phủ đệ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không sai, ta tại tam giới rất nhiều nơi đều có cơ nghiệp. Đâu chỉ nơi này, dù là chân chính thiên giới, cũng có cơ nghiệp của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên mộc không biết nên nói cái gì. Phương Bình cười nói, thiên mộc, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn vạn vật quy nhất quyết, ta muốn thu hoạch được một vài thứ, giao dịch như thế nào? Ngoặc kép, thiên mộc trầm ngâm nói, tiểu hữu trước đó nói, ba điều kiện, Cái nào ba điều kiện? Ngoặc kép, đệ nhất, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem nó nói. Ngươi quả, đừng nói không có. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Ta muốn một viên rất đặc thù quả. Bình thường ta chướng mắt. Ta cần cùng loại với mèo quả loại kia bảo vật. Mèo quả có thể chữa trị bản nguyên không gian. Cũng có thể chữa trị một chút não hạch thương thế. Có thể chủ yếu tác dụng vẫn là tu bổ bản nguyên không gian. Mà ta cần một viên có thể chữa trị đế cấp não hạch vỡ vụn thần quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Mộc cảm thấy mình có thể không nói. Tu bổ đế cấp não hạch thương thế thần quả. Cái này khái niệm gì? Dù sao nó chưa nghe nói qua. Dạng gì thần quả có thể tu bổ đế cấp não hạch thương thế? Chuyện này quá đáng sợ. Dựa theo giảm xuống một cấp tiêu chuẩn, nghĩ đạt tới Phương Bình nói loại này, ít nhất cũng cần cấp thánh nhân duy nhất quả, thiên vương cấp yêu thực phổ thông quả. Thiên vương cấp, tam giới có dạng này yêu thực sao? Cho mình giới thiệu một chút như thế nào? Không thể nào, Thiên Mộc tâm mệt mỏi. Nó cảm thấy mình lần này tới sai. Mới mở miệng, đó chính là Thương Miêu mở rộng miệng. Đúng vậy, Thương Miêu mở rộng miệng. Cái này phong cách, thật có chút giống Thương Miêu. Thương Miêu cũng là động một chút lại nói chút để cho người ta khiếp sợ điều kiện. Cái gì hoàng cấp đại thụ đồ uống? Phương Bình cười nói, Thiên Mộc, ngươi thế nhưng là thượng cổ đệ nhất thụ. Chẳng lẽ ngay cả cái này đều không? Nếu là như vậy, vậy ta thật có một ít dò xét ngươi. Ngoặc kép, tiểu hữu, sao phải nói những này không cách nào hoàn thành điều kiện? Thiên Mộc tang thương nói, lão hủ những năm này cũng ngưng tụ một chút đế cấp mệnh tuyền, tu bổ đơn giản một chút thương thế, bao quát não hạch thương thế, vậy cũng có thể làm được. Có thể chỉ là đơn giản loại kia. Đế cấp, chỉ sợ tam giới không người nào có thể làm được. Phương Bình nhíu mày nói. Đế cấp sinh mệnh chi tuyền. Cái này cùng chân thần cảnh có rất lớn khác biệt sao? Chân thần cảnh, ta cũng đã gặp. Giống như cùng bình thường không có gì khác biệt. Là không có gì khác biệt. Bất quá nồng độ cao hơn. Sinh mệnh khí tức càng dày đặc. Dù sao cũng là đế cấp ngưng tụ mà thành, một chút cấp thấp sinh mệnh chi tuyền không cách nào chữa trị thương thế. Đế cấp là có thể, nếu như ngươi bị đế cấp cường giả phá hủy nhục thân, đế cấp tổn thương bám vào, bình thường mệnh tuyền tự nhiên khó mà chữa trị, mà lão hủ ngưng tụ, có thể làm được, có thể trị não hạch thương thế. Ngoặc kép. Mệnh tuyền chủ yếu là trị liệu nhục thân thương thế, bao quát linh thức một chút thương thế cũng có thể chữa trị. Có thể não hạch là linh thức gốc rễ, chỉ là có một ít hiệu quả sẽ không quá rõ rệt. Trị liệu chân thần có thể chứ? Ngoặc kép, chỉ sợ khó, bản nguyên, ngoặc kép, cũng khó, bản nguyên cảnh đã liên quan đến bản nguyên chi đạo, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt bất thiện nói. Nói như vậy, chỉ có thể trị liệu kim thân cảnh não hạch thương thế. Ngoặc kép, hẳn là có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình hừ một tiếng. Không vui nói. Kia đối ta mà nói. Chính là phế vật. Dù là không thể trị liệu đế cấp, cũng muốn có thể trị liệu chân thần. Cái này đều không được. Vậy ta muốn những thứ này để làm gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu những vật này. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lại nói, cái thứ nhất trước thả thả. Thứ hai, ta muốn 100 gốc ngươi cành cây, chế tạo 100 chuôi chân thần binh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc cảm thấy, chính mình thật có thể tiêu tán. Không cần thiết nói chuyện. 100 chuôi chân thần binh. Ngươi cho rằng ta là cái gì? Là... Nó một chút cành cây, kia là có thể chế tạo chân thần binh, có thể cái này 8.000 năm qua, nó đưa ra ngoài chỉ có chuôi, hơn nữa còn đều là cùng Khôn Vương phân thân giao chiến. Có chút đứt gãy cành cây, đưa cái này, đó cũng là vì về sau. Những cường giả kia luyện hóa nó cành cây, chế tạo thần binh, nó nhưng thật ra là có nắm chắc thu hồi đi. Thậm chí thời khắc mấu chốt, có thể điều khiển thần binh, đối những cường giả kia tạo thành chí mạng thương hại. Hiện tại ngược lại tốt, có người há miệng chính là 100 chuôi. Gia hỏa này, đến cùng người nào? Phương Bình thấy nó không nói, không vui nói, cái này cũng không được. Vậy quên đi, ngươi muốn cái gì không có, ta còn hợp tác với ngươi cái gì? Không cần thiết, bình thường bảo vật, ta đã thấy nhiều, trong tam giới, ta kiến thức bảo vật so ngươi muốn bao nhiêu, thần khí đều là thấy một lần mấy chục kiện. Thiên Mộc có lòng muốn chửi mẹ, có thể tưởng tượng, chưa hẳn chính là thôi. Người này nhận biết Thương Miêu, thật là có khả năng được chứng kiến. Thiên Mộc bất đắc dĩ, thở dài nói, tiểu hữu, ép được, chân thần binh cần tài liệu, lão hủ có thể cung cấp 3 phần, lại nhiều, kia thật không có, coi như vậy, cho tiểu hữu, lão hủ cũng sẽ nguyên khí đại thương. 3 phần, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, đuổi này ăn mày, được rồi, ta từ bỏ, dù sao ta có thần khí. Mặc dù là tàn phá, có thể huynh đệ của ta có chiến thần cung, diệt thần thương, đế khải, chu thiên kiếm, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, những này thần khí, ta mượn tới sử dụng vấn đề không lớn, ngươi cho 100 chuôi chân thần binh còn dễ nói, ta ít nhiều có chút động tâm, có thể 3 thanh, chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói. Cái này ta nhưng nhìn không lên. Thiên Mộc rất im lặng, trầm mặc một trận, mở miệng nói, tiểu hữu, 100 phần hoàn toàn chính xác nhiều. Lão hủ một khi thật cho, bản thể đại khái cũng hoàn toàn tan vỡ. 10 phần tài liệu, đây là lão hủ có thể nỗ lực cực hạn. Tiểu hữu nếu là còn không hài lòng, vậy cũng không cần bàn lại. Thiên Mộc cung cấp kỳ thật chỉ là nguyên vật liệu. Chủ tài, thật muốn đánh tạo tuyệt đỉnh thần binh, cái kia còn phải trả ra đại lượng bảo vật mới được. Bất quá chủ tài mới là khó tìm nhất. Có chủ tài, cái khác dễ nói, Phương Bình cướp sạch tam đại giới vực chi địa, không thiếu những thứ này. Tuyệt đỉnh thần binh thế nhưng là đồ tốt. Hiện tại, nhân loại tuyệt đỉnh có tuyệt đỉnh thần binh không có mấy người. Bao quát những cái kia giả mộ trời bên trong nhân loại cường giả, đại bộ phận đều là tay không tấc sắt. Dù là có thần binh, đó cũng là không đến tuyệt đỉnh cảnh, hoặc là dứt khoát chính là tàn phá tuyệt đỉnh thần binh. Nhân loại nghèo rớt mồng tơi a. Phương Bình nghe xong chỉ có 10 phần, mặc dù có chút bất mãn, vẫn là miễn cưỡng nói, 10 chuôi cũng được. Ta người này không tính toán chi ly những này. Thứ ba, ngươi muốn xuất thủ giúp ta làm chút sự tình. Cái gì? Ngoặc kép, giết một cái đế cấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Mộc bỗng nhiên trốn vào thủy tinh tấm bên trong. Nó không muốn ra tới. Gặp được người này, cũng là nó không may. Ba điều kiện, một cái so một cái khó. Giết đế cấp. Ngươi cho rằng đế cấp là cái gì? Thánh nhân cũng không dám nói ổn giết đế cấp. Nó hiện tại cũng chỉ là đế cấp. Như thế nào giết một vị đế cấp? Thiên Mộc, không ra tâm sự. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Có một số việc, dễ thương lượng. Ngươi cần vạn vật quy nhất quyết là cái gì? Ta không nói ngươi cũng biết. Hoàng giả đồ vật, thần khí làm vật truyền thừa. Có thể nói. Vô cùng chân quý, vật như vậy, ngươi không trả giá đắt, vậy khẳng định không được. Chính ngươi ngẫm lại, những vật này lại so với vạn vật quy nhất quyết chân quý hơn. Vậy nhưng chưa hẳn a. Ngoặc kép, Thiên Mộc thanh âm truyền đến. Có thể tiểu hữu đưa điều kiện quá cao, lão hủ không một có thể làm được. Vạn vật quy nhất quyết, đối tiểu hữu cũng chỗ vô dụng. Lão hủ cũng chỉ là truyền thừa học tập, mà không phải cướp đoạt. Chấm ngoặc kép, Vậy nhưng khó nói, chúng ta cảnh cáo nói đằng trước, ta vẫn chưa yên tâm ngươi đâu. Ngươi đến lúc đó đem ta thần hoàng quốc cho tham, ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Phương Bình cười nói, cho nên nói, ta đưa điều kiện thật không tính là gì. Ngoặc kép, Thiên Mộc không phản bác được. Nửa ngày, thở dài, giết đế cấp, tu bổ đế cấp, não hạch thần quả, lão hủ đều làm không được. Bất quá, tiểu hữu thật muốn tu bổ một chút chân thần não hạch thương thế bảo vật. Có lẽ, có thể cho tiểu hữu cung cấp một chút, còn giết đế cấp, trừ phi lão hủ trước học xong vạn vật quy nhất quyết. Rời đi Thiên Mộc Lâm, bằng không, vậy cũng không thể nào làm được. Phương Bình ánh mắt chỗ sâu chớp động, sư tử mở rộng miệng, chính mình giao giá trên trời mà thôi. Cái này đầu gỗ thế mà thật là có, nguyên bản chờ lấy đối phương trả giá. Hiện tại xem ra, trả giá trình độ chẳng ra sao cả. Có thể mấu chốt là, chính mình không có vạn vật quy nhất quyết a. Thiên Mộc thật muốn đáp ứng, Phương Bình cũng không cảm thấy nó sẽ trước hoàn thành điều kiện. Lại tìm chính mình muốn vạn vật quy nhất quyết. Không tốt lắm lắc lư a. Phương Bình rơi vào trầm tư, chính mình não hạch bên trên thương thế. Chưa hẳn cần hoàn toàn khôi phục, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình tấn cấp tuyệt đỉnh là được. Bây giờ còn có 50 đầu tả hữu vết rách. Phương Bình cảm thấy, tu bổ một nửa, chính mình hẳn là liền có thể tấn cấp đến tuyệt đỉnh cảnh. Sẽ không có vỡ vụn nguy hiểm. Thiên Mộc, có thể cho chính mình cung cấp những này sao? Hết chương.